Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Bầu Trời Thất, Lý Thu Nương nghiêng đầu. Đánh giá Lục Kiến Thâm đặt ở góc tường kia thanh trường kiếm. Thân kiếm ở u ám trong ngõ nhỏ phát ra sán kim hào quang. Nàng nói, người này kiếm cũng thật ngạc nhiên. Ta theo chưa thấy qua như vậy nhan sắc kiếm ân y, ta có thể kiểm tra nó sao? Lục Kiến Thâm quả quyết từ chối. Không thể, ngươi đã là quỷ thân. Đi đụng ta kiếm, không thua gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Cô nương ngươi chớ không phải là đã quên. Ngươi nguyên vốn là vì chữ ta mà đến. Thế nào ngược lại vì ta lo lắng đi lên. Lý Thu Nương chậm rãi đem làn váy thượng nếp nhăn vuốt lên. Nàng nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm mặt. Đột nhiên hỏi, cô nương sinh được như vậy tuấn tú. Có thể có hôn phối. Lục Kiến Thâm một nghẹn, chưa từng, nàng tuổi nhỏ khi, cha nương thường ôm nàng dỗ, nói thật sâu là đỉnh tốt nữ hài nhi, a cha a nương định cấp cho nàng tìm một tối xuất chúng nam tử làm hôn phu. Mà làm nàng bị Thanh Nguyên đạo quân mang đi sao, có khi về nhà thăm song thân, cha nương liền không có ở nàng trước mặt nói qua nói như vậy. Cho tới bây giờ, liền nàng cha nương đều đã qua đời nhiều năm. Liền càng không có người quan tâm này, là lấy Lục Kiến Thâm đã sớm đem chuyện này ném chư sau đầu. Hoàn toàn không coi tự mình là thành cái nữ nhi ra xê monster kia. Cô nương có từng nghĩ tới, sau này hội cùng thế nào người làm bạn cả đời ni, Lý Thu Nương lời này hỏi là Lục Kiến Thâm. Ánh mắt đã có ý vô tình hướng A Ngộ trên người thổi. Thiếu niên khóa chặt lông mày. Cả trái tim bỗng nhiên bị nhấc lên đứng lên, hắn dựng lên lỗ tai, không muốn đổ vào Lục Kiến Thâm kế tiếp nói mỗi một chữ. Lục Kiến Thâm nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc này, nàng có sư phụ, có kiếm phong, mỗi ngày tu hành mình thân, khoái ý tiêu dao, tự giác qua được rất tốt, làm gì lại phí kia nhiều công phu, tìm cái đạo lữ đến vây khốn chính mình. Huống chi sư phụ hắn lão nhân gia cũng không dễ dàng một người đến nay. Muốn nói ngày, toàn bộ bầu trời không một người có thể qua được so với hắn thư sướng. Lục Kiến Thâm cảm thấy, chờ thêm chút năm tháng, nàng tu hành thượng có giáo người lo lắng, trở lên bên ngoài nhặt hai ba thấy qua mắt đệ tử trở về nuôi. Cũng rất không tệ, thiếu niên bả vai đổ vỡ đi xuống. Hắn cúi cái đầu, như là cái bị chủ nhân nhốt tại gia môn ngoại đại cầu. Xem ra, còn có được mày à? Lý Thu Nương thầm nghĩ. Thôi, nàng một cái ma quỷ, cũng quản không xong người khác chuyện, như thật là có duyên người. Sau này tổng có thể ở một chỗ. Lý Thu Nương đứng dậy, của nàng làn váy lau qua ẩm lạnh cạch đá phiến, thử thăm dò đưa ra đầu ngón tay. Muốn đi đụng vừa chạm vào Lục Kiến Thâm chuôi này kiếm. Ngón tay vừa chạm vào đến thân kiếm. Đã bị kiếm quang cháy. Nơi tay thượng lưu lại cháy đen vết thương. Lục Kiến Thâm một tay thanh kiếm nhắc tới. Cố hết sức tránh đi Lý Thu Nương trên người bất luận cái gì một chỗ. Cô nương, giống ta như vậy dính mạng người quỷ. Đến phía dưới, ngày cũng sẽ qua thật sự khổ đi. Lý Thu Nương nỉ non nói. Ta nghe thuyết thư nói qua, người tới nền đất hạ, đó là có 18 tầng địa ngục, đao sơn nồi dầu, sợ người được ngay ni ta cả đời này đã qua được đủ khổ. Không nghĩ lại tiếp tục khổ đi xuống, mời ngươi giúp ta, tốt sao, Lục Kiến Thâm nhíu mày, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Lý Thu Nương đoan trang ngồi xuống, rõ ràng là tại như vậy rách nát ngõ cụt trong. Nàng lại dáng vẻ hào phóng, nàng bó tay áo, hai tay xếp đặt ở trên gối, cuối cùng nhẹ nhàng mà đóng lại hai tròng mắt, nàng là thật ở một lòng muốn chết. Lục Kiến Thâm chấp kiếm tay cúi tại bên người, Lý Thu Nương vốn là người chết, nàng này một kiếm đi xuống, trên trời dưới đất, liền thực không có nàng người này, có thanh trường kiếm ta đâm ra, xuyên thấu Lý Thu Nương thân thể. Cái kia hồng y ôn nhã nữ tử cuối cùng trợn mắt. Nàng nhìn đâm thủng ngực mà qua mũi kiếm, lộ ra một cái thoải mái khuôn mặt tươi cười. Nàng há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Có thể nàng còn chưa kịp nói ra miệng, cũng đã ở dưới kiếm hóa thành hư ảo, mà nàng ngồi địa phương, chỉ để lại một bãi nước sông, rất nhanh cùng trên bầu trời đánh rớt mưa châu hòa hợp nhất thể. Lại phân không mở đến, A Ngộ thu kiếm vào vỏ, chắp tay nói, là ta thiện chuyên, sư tỷ chớ trách hắn cầm kiếm tay rất ổn. Lục Kiến Thâm nhìn chằm chằm hắn một lát, xác định hắn sắc mặt như thường, mới nói, A Ngộ so với ta năm đó có thể bản sự nhiều, ta hơn 10 tuổi khi đi theo sư phụ xuống núi. Lấy tay trong kiếm lần đầu tiên giết làm loạn ác quỷ. Khi đó tay run được kỳ quái, trong đêm hôm ngủ không được, còn chạy đi tìm sư phụ khóc lớn một hồi. Bây giờ nghĩ đến, thật đúng là không tiền đồ thấu, Lục Kiến Thâm nhìn thiếu niên. Nghiêm túc dặn dò hắn, nếu là ban đêm sợ, ngươi có thể tìm đến sư tỷ khóc nhè, ta sẽ không chê cười ngươi, A Ngộ khóe miệng khẽ nhếch. Ta nhớ được hai người sóng vai hướng ngõ hẻm ngoại đi đến. A Ngộ nói, sư tỷ tựa hồ có điều trần chờ, là không muốn động thủ sao? Ngược lại cũng không phải nói như vậy, Lục Kiến Thâm suy nghĩ một chút. Nói, ta tuy rằng cảm thấy nàng có chút đáng tiếc. Nhưng của nàng xác thực tay phạm giết nghiệt, huống hồ đó là nàng tâm nguyện của bản thân, Lý Thu Nương liên tục bất hạnh trấn trên người không? Chịu tôn trọng cho nàng, ta nghĩ, ít nhất khoảng khắc này, chúng ta có thể tôn trọng một chút chính nàng ý tứ thiếu niên bước chân phảng phất nhẹ nhàng. Không ít, hắn trong thanh âm có cổ khó áp nhảy nhót, cho nên, sư tỷ không trách ta đi, Lục Kiến Thâm bật cười. Ta trách ngươi làm cái gì đâu. Nàng xoa xoa thiếu niên đầu. Ngươi nhưng là ta sư đệ. Ngươi vào núi môn thời điểm. Ta nói tốt muốn chụp ngươi. Thiếu niên không chỉ có không né. Ngược lại bà đầu hướng Lục Kiến Thâm thủ hạ tặng đưa. Biến thành Lục Kiến Thâm cơ hồ muốn dùng vì nàng là ở xoa cái gì đại hình động vật. Trên trấn nhỏ mưa dần dần ngừng. Trận này mưa rung đầy đất tuyết đọng. Đá lát thượng là một khối khối nước hoa, trong suốt trong nước ảnh ngược bên đường tiệm rượu tiểu điếm. Thỉnh thoảng có người đi đường bao quá chặt chẽ thực thực đi ngang qua. Bọn họ đi lại vội vàng, không biết muốn chạy tới phương nào. Hai người ăn ý không có người nhắc tới Trịnh gia chuyện. Phảng phất đem đám kia người đã quên giống như, Lục Kiến Thâm cùng A Ngộ theo chân núi nhấc lên tràn đầy một túm gà quay đốt vịt. Chuẩn bị gây cho kiếm phong kia một đám gào khóc đòi ăn ác lang. Lục Kiến Thâm cùng A Ngộ chậm rãi hướng trên núi đi tới. Nàng nghĩ tới một chuyện, nói, đúng rồi, lấy ngươi trước mắt tu vi. Sư phụ nghĩ đến rất nhanh sẽ sai người mở kiếm lò. Muốn ngươi đúc một thanh thuộc về chính ngươi kiếm, ngươi có thể còn nhớ rõ. Ta từ trước từng nói với ngươi cái gì? A Ngộ nói. Ngươi nói không thể nhường sư phụ vì ta kiếm mệnh danh, hắn ở kiếm phong ngây người vài năm nay. Cũng biết Lục Kiến Thâm lúc trước như vậy dặn dò hắn nguyên nhân. Dừng một chút, hắn nói, đã như vậy, sư tỷ có chịu hay không giúp ta nghĩ một cái thích hợp kiếm danh. Lục Kiến Thâm kinh ngạc chỉ chính mình, ta, chuyện như vậy, cũng là ngươi chính mình đến tương đối được rồi, nàng khéo léo từ chối nói. Thiếu niên lại khó được cố chấp, ta lấy tên trình độ cực sai, cùng sư phụ tương xứng, sư tỷ coi như là giúp ta một việc, có thể chứ, nếu là cùng thanh nguyên đạo quân tương đương trình độ, sợ không phải muốn lấy ra cái cát tường như ý kiếm danh đến. Lục Kiến Thâm suy nghĩ một lát, nói, không bằng, giải uyên hai chữ, ngươi làm như thế nào? Nàng đang định tinh tế cùng A Ngộ hảo hảo nói này hai chữ hảo hảo lý do. Liền nghe thiếu niên khẩn trương nói. Tốt, hắn kiếm là nàng lên tên. Làm sao có thể không tốt. Về sau ta kiếm, đã kêu giải uyên, Lục Kiến Thâm, sư đệ như thế coi trọng. Thực kêu nàng thụ sủng nhược kinh. Cũng không biết tiểu phỉ vì sao tổng hướng nàng oán giận tiểu sư đệ làm người tính tình lãnh đạm. Nửa ngày nghẹn không ra nửa câu nói đến, chiếu nàng xem ra, rõ ràng là cái hoạt bát lấy lòng thiếu niên lang a. Bầu trời trên núi điểu đều mập thật sự, gặp có người dẫn theo thơm ngào ngạt cái ăn đi ngang qua. Vội vàng theo cành bay xuống dưới, hạ xuống Lục Kiến Thâm trên vai, kỳ kỳ cha cha về phía nàng lấy muốn trong tay gà quay ăn. Lục Kiến Thâm kéo xuống một khối cánh gà đưa qua đi. Tiểu mập điểu mau chuẩn ác ngậm ở miệng, phác đằng cánh liền bay đi, hoàn toàn không có nửa phần đồng loại yêu. Sư tỷ, Lý Thu Nương phía trước hỏi ngươi lời nói. Ta là muốn nói, ta, A Ngộ ngóng nhìn của nàng sườn mặt, ấp úng nửa ngày cũng không có thể đem nói cho hết lời toàn. Lục Kiến Thâm theo bên hông lấy xuống bầu rượu, nói, có lời nói thẳng đó là thiếu niên cầm quyền. Ta là muốn hỏi, sư tỷ có từng nghĩ tới, tương lai đạo lữ sẽ là cái gì bộ dáng? Phốc, ho ho, Lục Kiến Thâm bị rượu uống một mồm to. Chật vật được ho khan vài tiếng. Ngươi hỏi cái này làm cái gì, A Ngộ bà đầu cúi thật sự thấp. Ngọn tóc mơ hồ che chắn hắn sườn mặt, không có gì, ta chính là muốn biết. Sư huynh các sư tỷ đều nói, rằng ánh sư huynh cùng sư tỷ ngươi cũng rất xứng, cho nên, sư tỷ ngày sau hội cùng giang sư huynh kết làm đạo lữ sao? Lục Kiến Thâm nhất thời dậy một thân nổi da gà, nàng trà sát cánh tay, ta cùng với giang ánh. Không là hắn trước chọc chết ta, chính là ta một kiếm đụng hắn, Lục Kiến Thâm nhấp chặt bầu rượu. Bắt nó treo trở về, đạo lữ chuyện này, ta là thực không nghĩ tới. Sư đệ ngươi nói, tầm thường phàm nhân cả đời ngắn ngủn vài thập niên, hai người lẫn nhau nâng đỡ, cả đời cũng liền như vậy đi qua. Nhưng chúng ta không giống như, kết làm đạo lữ, trăm ngàn năm liền muốn cùng một người dắt tay cùng chung. Này trung gian khả năng sẽ phát sinh biến cố thật sự nhiều lắm. Huống chi thời gian một lâu, không chuẩn kia đạo lữ nhìn cũng liền ghét, đến lúc đó còn có thể sinh ra rất nhiều khúc chiết đến. Không bằng đem chuyện này tỉnh, ngược lại khoan khoái chút lại nói, có thể kết làm đạo lữ, tất nhiên lúc trước quan hệ không tệ, như kết đạo lữ cuối cùng tách lại, hay gặp nhau mặt, chẳng phải xấu hổ, Lục Kiến Thâm nói. Bất quá ta chính là thuận miệng nói, giống sư đệ ngươi như vậy, ngày sau tất không hề thiếu tiên su tâm duyệt cho ngươi. Đến lúc đó sư đệ như lòng có tương ứng, đại có thể mời sư phụ giúp ngươi hòa giải. Thành tựu một cọc mỹ sự, nàng nói xong lời này. Liền tiếp tục dẫn theo của nàng gà quay đốt vịt, hướng trên núi đi đến, thiếu niên ngóng nhìn của nàng bóng lưng, hắn đột nhiên bước nhanh đuổi theo. Một đôi mắt sáng chói nhìn chằm chằm nàng không tha. Sư tỷ, ân, nếu quả có như vậy một người, quản hắn ngàn năm vạn năm, hắn chỉ nhìn ngươi, chỉ muốn cùng ngươi cầm tay cả đời, vô luận tiếp qua bao lâu đều sẽ không cảm thấy phiền chán. Kia, Lục Kiến Thâm cười nói, nếu thực sự như vậy một người, cùng hắn kết làm đạo lữ, ngược lại cũng không ngại a. Thiếu niên ánh mắt càng sáng. Hắn như là một cái chiếm được thích nhất thịt xương đầu đại cầu. Hưng phấn mà phe phẩy cái đuôi, càng không ngừng tìm Lục Kiến Thâm xác nhận, sư tỷ lời này là nói thật đi, sẽ không đổi ý thôi, Lục Kiến Thâm không chút để ý nói. Người tu hành, không nói láo, không là, đợi chút, sư đệ ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì, Lục Kiến Thâm hướng phía trước nhìn lại. Nàng vị sư đệ này nhẹ nhàng được giống chỉ chim sẻ. Mũi chân bước qua treo bông tuyết lỏng cành, dẫn theo hai treo gà quay hướng đỉnh núi lao đi, vừa vội gấp sông trở về. Hắn ở nàng phía trước dừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, hướng nàng đưa ra một căn ngón út, nói tốt, không được đổi ý a. Lục Kiến Thâm bật cười, nàng cũng đưa ra ngón út cùng hắn cài ở một chỗ lắc lắc. Quyền đương là ở dỗ hai từ, tốt, không đổi ý, tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm Ngộ, ngươi đáp ứng qua, muốn ta làm ngươi đạo lữ Lục Kiến Thâm, đừng nói bậy, ta không là ta không có. Thẩm Ngộ, chính ngươi xem, Lục Kiến Thâm, không có nghe hay không? Vương Bát Niệm Kinh này chuyện xưa nói cho chúng ta biết. Hứa hẹn là không thể mù hứa hẹn, không chừng kia một ngày, đã bị người tìm tới cửa đâu. Omega, bến cân vớt, hết chương.